Chương 524, lại phát tài. Khi giết Chu Nhĩ rồi về đánh Lôi Đài tiêu tốn hơn ngày trời. Lục Duyên còn 46 ngày để tu luyện. 46 ngày này, Lục Duyên hấp thụ được 20 vạn linh tinh bậc năm, nhưng độ tôi luyện của truyền tống không gian chỉ vỏn vẹn được 14%. Với mức tiêu hao này, muốn tôi luyện trọn vẹn truyền tống không gian, e là phải tiêu tốn từ hơn 200 vạn đến khoảng 300 vạn linh tinh cấp 5. Thế nhưng, dù sao cũng là gen siêu phàm hệ không gian, lúc trước Lục Duyên đã chuẩn bị tâm lý nên cũng không quá bất ngờ. Rời khỏi khởi nguyên chi địa, ba người Lục Duyên, Tư Thính Tuyết và Rebecca đến tòa nhiệm vụ để giao nộp nhiệm vụ. Đương nhiên chính là nhiệm vụ giết chết thiên tài người đầu chó. Phỉ Ba là do một mình Lục Duyên đánh chết, 70 vạn học phần đều thuộc về Lục Duyên. Ba thiên tài người đầu chó khác đều có tất cả là 30 vạn học phần, chủ yếu vẫn là Lục Duyên ra tay, Lục Duyên lấy 15 vạn, còn hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca vì tìm được các loại thông tin nên cũng lấy 15 vạn. Tổng cộng Lục Duyên lấy được 85 vạn học phần. Lại thêm số học phần hắn thu được từ việc bán các loại bảo vật, đã hơn 336 vạn rồi. Có nhiều học phần như vậy, Lục Duyên hoàn toàn có thể mua những gen siêu phàm khác. Sau khi nghe số học phần của Lục Duyên, đến Tư Thính Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lục Duyên cũng ngập tràn ngưỡng mộ. Hai người tạm biệt, Lục Duyên về ký túc xá. Hắn suy nghĩ cẩn thận xem mình sẽ mua thêm gen siêu phàm loại nào. Dù sao, số gen siêu phàm trân quý còn tồn kho trong nhà trường cũng chỉ có một hai cái thế thôi. Nếu không mua nhanh, không khéo người khác cũng có nhu cầu, đến khi ấy bị mua mất rồi thì hối hận cũng không kịp. Gen siêu phàm hiện tại của Lục Duyên có một cái là Bạch Ngọc Linh Thể, là gen hệ thủ hộ giúp tăng trưởng, chủ yếu tăng năng lực phòng ngự. Một cái là Sinh Mệnh Chi Quan, gen hệ trị liệu, tăng khả năng trị liệu. Một cái là Cơ Giới Khống Chế, đây xem như là gen khống chế hệ tinh thần, không có ảnh hưởng gì với sự sống bình thường nhưng lại như thần tích với sự sống máy móc. Cuối cùng là một cái truyền tống không gian, là gen siêu phàm hệ không gian, cho dù là chiến đấu hay là tháo chạy, cái gen này đều rất hữu dụng. Trước cấp vương giả, có lẽ Lục Duyên vẫn chưa có được nhận thức rõ ràng, nhưng từ sau khi mấy gen siêu phàm này tiến hóa đến cấp vương giả, những kiến thức mà gen truyền thừa mang đến sẽ mở ra những con đường khác nhau. Bạch Ngọc Linh Thể còn chưa thăng lên cấp vương giả. Lục Duyên cũng không biết gen này sẽ đại biểu cho con đường thế nào. Nhưng Sinh Mệnh Chi Quan đã đại biểu cho tự nhiên và sự sống. Cơ Giới Khống Chế đại diện cho lĩnh vực khoa học kỹ thuật, có thể tương lai còn liên quan đến linh hồn. Truyền tống không gian đại diện cho lĩnh vực không gian. Chỉ cần sau này không ngừng tiến hóa vậy thì truyền thừa nhận được từ gen cũng sẽ ngày càng nhiều, năng lực trên lĩnh vực này cũng ngày càng mạnh mẽ. Lục Duyên cũng có chút tò mò, nếu ghi chép đến cấp thần thì sẽ mạnh đến cỡ nào, nếu vượt qua cấp thần e là sẽ càng mạnh. Lục Duyên thấy tốt nhất gen mà tiếp sau đây bản thân ghi chép không nên giống với những lĩnh vực kia. Để sau này tránh bị trùng. Đương nhiên cũng phải đảm bảo năng lực các phương diện của mình đều toàn diện, không đến mức lộ rõ các nhược điểm. Thực ra tốc độ, phòng ngự, năng lực các mặt hiện tại của Lục Duyên đã không hề kém nữa rồi. Trong phương diện chiến đấu, hắn chỉ cần một mình bộc phát chiến kỹ, cùng với chiến kỹ công kích tập thể. Chiến kỹ bùng nổ cá nhân Lục Duyên đã có được Lôi Đình Chi Nộ. Chiến kỹ này không tệ, lại còn là cấp vương giả, Lục Duyên định sau này sẽ ghi chép. Về chiến kỹ công kích tập thể, Lục Duyên còn chưa xác định mục tiêu. Có những thứ này. Chiến lực của Lục Duyên cũng khá hoàn chỉnh rồi, không còn nhược điểm nào rõ rệt nữa. Nếu thực sự muốn nói đến nhược điểm, Lục Duyên thấy mình còn cần một chiến kỹ phòng ngự linh hồn nữa. Miễn cho thần tài lại muốn xuống tay với phương diện linh hồn. Trừ mấy thứ đó ra, Lục Duyên thấy mình còn cần một chiến kỹ hệ khống chế, bất kể là khống chế đối thủ hay khiến đối phương suy yếu cũng đều ổn. Còn phải để lại một chuỗi gen chống cho chiến kỹ hệ thời gian nữa. Hiệu quả của chiến kỹ hệ thời gian còn mạnh hơn cả chiến kỹ hệ không gian, nếu có thể tiến hóa đến cực đại. Nói không chừng tương lai Lục Duyên còn có thể vùng vẫy trong dòng thời gian ấy chứ. Ngoài cái đó ra, Lục Duyên thấy có thể chép thêm một chiến kỹ bùng nổ toàn diện, khi gặp được đối thủ mạnh có thể giữ mạng lúc nguy cấp, thậm chí là lật ngược thế cờ. Lục Duyên nghĩ xong thì mở trang web của trường ra, định tìm xem có thứ nào phù hợp với yêu cầu của hắn hay không. Đứng đầu vẫn là Bát Phương Kính Tượng như cũ.

Cuối cùng Lục Duyên cũng mua được gen siêu phàm thôi sáng chi quan. Gen siêu phàm này thuộc cấp vương giả, Lục Duyên thấy mua cũng không lỗ. Sau khi tiêu hết 300 vạn học phần của Lục Duyên lại quay về con số 36 vạn. Lục Duyên không khỏi cảm thán, học phần như nước chảy. Tốc độ chuyển phát nhanh trong trường vẫn nhanh như trước. Chẳng bao lâu sau, gen siêu phàm đã về đến tay Lục Duyên. Sau khi lấy được đỏ, Lục Duyên bắt đầu tu luyện hàng ngày, ban ngày đến chỗ Tư Thính Vũ tu luyện cương thể. Buổi tối quay về ký túc xá. Đôi khi sẽ về ký túc xá ăn cơm tối, đôi khi sẽ ở lại nhà Tư Thính Vũ ăn cơm. Chuyện Lục Duyên một kiếm giết chết người đầu chó phỉ ba trong tức khắc đã bị đám người vây xem truyền ra ngoài, bây giờ đã lan ra khắp trường rồi. Chương 526, Phúc Lợi. Ba người Tư Thính Phong, Macquarie cùng Dương Bình đều hỏi Lục Duyên là thật hay giả, cảm thán thực lực của Lục Duyên tăng lên quá nhanh chóng. Theo cách nói của Macquarie, cứ dựa theo tốc độ phát triển của Lục Duyên, đợi đến khi tốt nghiệp, chẳng phải Lục Duyên sẽ thành một chiến hoàng sao? Lúc nói câu này, ánh mắt Macquarie tràn đầy u oán. Dù sau khi tốt nghiệp, họ có thể đột phá đến chiến tôn đã không tồi rồi. Kết quả, biểu hiện của Lục Duyên không hợp lẽ thường chút nào. Đều ở chung một ký túc xá, ngươi cứ ưu tú như vậy khiến chúng ta khó xử lắm đấy. Đến vẻ mặt của Tư Thính Phong cũng rất kỳ quái. Biểu thị Tư Thừa Tâm còn thường đến tìm hắn, bảo hắn làm công tác tư tưởng với Lục Duyên. Lục Duyên nghe vậy thì mặt đen như đít nồi, đến bây giờ Tư Thừa Tâm còn chưa từ bỏ việc lừa hắn tham gia vào Hồng Phong thủ vệ. Đúng là thái quá. Không chỉ có họ, Lý Thanh Hòa cũng gọi điện tới. Alo, Duyên đệ đệ, nghe nói lúc trước ngươi một kiếm đã chém chết thiên tài cẩu đầu nhân cấp chiến tướng cực mạnh Phỉ Ba hả? Giọng nói của Lý Thanh Hòa vẫn lười biếng như trước, thế nhưng Lục Duyên vẫn nghe ra có chút kinh ngạc. Lục Duyên nằm trên giường, mở miệng cười nói, đúng vậy, thông cái thằng nhãi kia hơi phách lối. Ta thực sự không nhịn được. Chém chết hắn rồi, chắc là thời gian ngắn tới hắn cũng không quay lại khởi nguyên chi địa được đâu nhỉ. Lý Thanh Hòa cười, mở miệng nói, chiến tướng bậc ba, với cái loại độ tôi luyện đã trọn vẹn như hắn, nếu chết đi ra, chí ít cũng phải mất 2 tháng mới quay lại khởi nguyên chi địa được, chắc hắn phải hận ngươi đến chết mất. Lục Duyên nghe vậy thì không khỏi bật cười, vậy thì tốt quá, 2 tháng ở hiện thực có thể tu luyện được 280 ngày trong khởi nguyên chi địa, có thể nói tên phỉ ba kia đã tổn thất nghiêm trọng. Đương nhiên hắn cũng kiếm trác kha khá rồi. Dù sao phỉ ba cũng đã dâng cho hắn 70 vạn học phần cùng 100 vạn linh tinh bậc năm đây này. Giọng nói của Lý Thanh Hòa nghiêm nghị hơn vài phần, nàng nói, cái đám người đầu chó này dám mở lôi đài ngay bên ngoài Hồng Phong thành của chúng ta, chết cũng là chết vô ích, ngươi làm tốt lắm, tỷ tỷ rất vui, có muốn phần thưởng gì không? Nói đến câu sau, giọng Lý Thanh Hòa lại quyến rũ thêm mấy phần khiến tim Lục Duyên loạn nhịp. Hắn vội ho một tiếng, mở miệng nói, khu. Thế này cũng không tốt lắm đâu. Chất giọng lười biếng của Lý Thanh Hòa lại vang lên, xem ra Duyên đệ đệ rất muốn có phần thưởng nhỉ. Được đấy. Bây giờ còn dám ra điều kiện với tỷ tỷ. Lục Duyên đờ người, lập tức thấy không ổn rồi. Bản thân lại bị nữ nhân này chơi chiêu rồi. Mấy cái phần thưởng mà nàng nói đã bao giờ thực hiện đâu. Lục Duyên nghiêm chỉnh lại. Muốn vớt vát chút liêm sĩ của mình, đúng lúc này, Lý Thanh Hòa nhỏ giọng nói, xem khung chat đi, Lục Duyên có hơi ngạc nhiên, mở khung chat ra, Lý Thanh Hòa đã gửi một bức ảnh. Lục Duyên nhìn thoáng qua, trợn trừng mắt. Khu, đôi chân thon dài thẳng tắp, còn có tất lưới đen. Ừm. Lục Duyên tỏ ý có còn nữa không? Ta muốn nhiều hơn. Nếu ngươi dám cho người khác xem tấm ảnh này. Tỷ tỷ sẽ giết ngươi đấy, giọng nói xen lẫn ý cười của Lý Thanh Hòa lại vang lên, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Sao có thể chứ? Nhất định chỉ có một mình ta được thưởng thức thôi. Ai muốn xem cũng không được. Dường như Lý Thanh Hòa có chút ngại ngùng, không muốn nhiều lời về vấn đề này thêm nữa, nàng mở miệng nói, đúng rồi, Duyên đệ đệ, ngươi cũng biết tỷ tỷ ta đây là trưởng lão vinh dự của người gác đêm, chuyện ngươi giết chết thiên tài người đầu chó kia trong giây lát khá nổi. E là bây giờ đã có không ít tai to mặt lớn trong các tổ chức mời người đến chỗ họ sau khi tốt nghiệp nhỉ. Lục Duyên sửng sốt. Nghĩ đến Tư Thừa Tâm và Đô Tham, thậm chí không chỉ có mỗi họ mà Lục Duyên còn nhận được thông báo từ Grad nữa.

Lục Duyên hít sâu một hơi và tiếp tục tu luyện. Còn có 10 ngày nữa mới rời khỏi khởi nguyên chi địa, nếu cuộc so tài băng mạch tinh vẫn chưa bắt đầu, vậy hắn đừng lãng phí thời gian thì sẽ tốt hơn. Đúng lúc này, Lục Duyên dừng lại, lấy ra tinh thạch liên lạc. Phía trên tinh thạch liên lạc có ánh sáng trắng nhấp nháy. Lục Duyên kết nối, là Tư Thính Tuyết. Lục Duyên có chút nghi hoặc hỏi, Thính Tuyết. Sao vậy? Tư Thính Tuyết mặt cứng đờ, nói, ngươi đừng gọi ta thân mật như thế. Ờ, ta biết rồi Thính Tuyết, thế có chuyện gì à? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Tư Thính Tuyết có chút bất lực. Nàng nói, đến lúc đi ra ngoài rồi, cuộc so tài đã được quyết định, chính là vào ngày mai, chúng ta phải tới băng mạch tinh, nghe thấy vậy, Lục Duyên sững người, sao lại nhanh vậy? Tư Thính Tuyết thản nhiên nhìn Lục Duyên, liên quan đến ngươi ta ư? Lục Duyên có chút ngạc nhiên. Ừ, chủ yếu là vì cái tên phỉ ba đó chết rồi, thật ra phía bên người đầu chó vẫn luôn thúc giục nhanh chóng so tài. Dù sao thì phỉ ba cũng là thiên tài tam giai mạnh nhất bên họ, sau khi chết, thời gian tu luyện bị rút ngắn lại, rất bất lợi đối với họ. Chúng ta vẫn luôn đè ép, kéo dài thời gian. Đối với chúng ta, thời gian càng lâu thì lại càng có lợi. Nhưng người đầu chó đã mất kiên nhẫn, bây giờ không thể nào tiếp tục trì hoãn được nữa, cho nên đã quyết định ngày mai bắt đầu so tài. Lục Duyên không nhịn được mà bật cười, hóa ra là như vậy. Vậy chúng ta ra ngoài thôi, muốn rời khỏi khởi nguyên chi địa, ngoại trừ thoát ly thủy tinh ra, ở các thành phố lớn tích hợp của khởi nguyên chi địa, chẳng hạn như Bạch Vân Thành. Sẽ có phòng thoát ly chuyên biệt. Cũng có thể đi ra ngoài từ phòng thoát ly. Có điều, để sử dụng phòng thoát ly thì cần phải có linh tinh, một chiến tướng tam giai cần phải có 10 vạn linh tinh tam giai để rời khỏi khởi nguyên chi địa. Với chiến sĩ gen bình thường thì đó là một chi phí rất đắt. Nhưng đối với Lục Duyên đó chỉ như hạt cát trong sa mạc. Lục Duyên rời khỏi luyện võ quán, phát hiện Tư Thính Tuyết và Rebecca đã đang đợi sẵn. Ba người đi lên gấu ngựa số 1, đến sảnh dịch chuyển và dịch chuyển tới Bạch Vân Thành. Sau đó thẳng tới phòng thoát ly. Phòng thoát ly của Bạch Vân Thành nói là một căn phòng. Nhưng trên thực tế nó có diện tích khoảng 500 mét, cực kỳ rộng lớn. Bên trong chia thành từng phòng khác nhau, và sau khi đi vào phòng, chỉ cần giao nộp tinh linh thì sẽ có thể rời khỏi. Lục Duyên đi vào một trong số những phòng đó, sau đó dùng thẻ ngân hàng của khởi nguyên chi địa giao nộp linh tinh vào trong thiết bị trong đây, bạch quang lóe lên, Lục Duyên đã rời khỏi khởi nguyên chi địa. Chương 530, xuất phát. Tại quảng trường của Thiên Tài Doanh, Lục Duyên đến quảng trường để tập hợp. Trên quảng trường, Tư Thính Tuyết, Rebecca đều đã đến, ngoại trừ hai người họ ra thì còn có ba thiếu niên và một thiếu nữ. Bốn người này Lục Duyên đều biết, tất cả đều là học trưởng và học tỷ năm 3 năm 4, đều đứng trong top 20, là thiên tài đã ghi lại gen vương giả. Có điều, tất cả thiên tài ở đây đều là chiến tướng, không có đến một chiến tôn. Lục Duyên thấy vậy có chút nhức đầu. Lục Duyên đã xem qua danh sách săn giết của người đầu chó. Có ba người là cấp chiến tôn. Cái tên huyết cuồng nha mạnh nhất kia là chiến tôn cấp cao. Hai người còn lại đều là chiến tôn cấp thấp. Vậy nên họ đã bị đè bẹp về mặt chiến lực cao cấp rồi. Điều này, Lục Duyên có thể hiểu được, dù sao thì người đầu chó huyết cốt của người ta là một bộ lạc mà mỗi hành tinh chỉ có một, còn đế quốc của Đại Khải Tinh họ thì có rất nhiều, đế quốc Hồng Phong chỉ là một bộ phận nhỏ của Đại Khải Tinh mà thôi, nguồn nhân tài sẽ không giống nhau. Đối với chuyện này, Lục Duyên chỉ có thể bày tỏ sự bất lực. Lục Duyên đi tới, mọi người đều nhìn về phía Lục Duyên. Đương nhiên những học trưởng học tỷ này cũng đều quen biết Lục Duyên. Họ đều cười và gật đầu với Lục Duyên. Một thiếu niên có mái tóc ngắn màu đỏ sẫm giơ ngón tay cái lên với Lục Duyên, học đệ Lục Duyên, lúc ngươi một kiếm giết chết tên cẩu tử tóc đỏ kia ta cũng ở đó, ta chỉ có thể nói là quá trâu bò. Ta cảm thấy một mình ngươi lên đó là đã có thể hạ được tất cả chiến tướng tam giai ở đối diện rồi, Lục Duyên cười cười, học trưởng uy ly khoa trương quá rồi. Còn cần các ngươi cùng cố gắng nữa mới được, Rebecca cười hì hì nói, A Duyên là lợi hại nhất. Lại còn khiêm tốn như vậy. Một thiếu nữ có mái tóc dài màu xanh, tướng mạo xinh đẹp ở bên cạnh mở miệng nói, có bọn ta chiến đấu với chiến tướng của đối phương rồi. Vậy còn chiến tôn của đối phương thì sao? Họ hình như có ba chiến tôn đấy, nghe thấy vậy, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng.

kỳ quái liếc nhìn Rebecca. Sau đó họ lại quay sang nhìn Lục Duyên sắc mặt không chút thay đổi. Được lắm tiểu tử, tên tiểu tử này không hổ được mọi người trong giới gọi là vua ăn bám. Chị nuôi là đại tiểu thư của Lý gia, đạo sư là trưởng công chúa của hoàng gia, nghe nói còn được công chúa điện hạ Sương Nguyệt của bộ lạc tinh linh Phi Thúy nhận làm em trai nuôi, còn sát cánh chiến đấu cùng với cửu công chúa của hoàng gia, có quan hệ không rõ với đại tiểu thư của gia tộc Angebi. Thậm chí có người nghe nói tên tiểu tử này có quan hệ với công chúa dạ dạ của đế quốc Thiên Minh. Họ đều không biết là làm thế nào mà tên tiểu tử làm được. Cái thằng này ăn bám mà lớn à. Họ biết thân phận của Rebecca. Bởi vì cuộc so tài thay đổi, nên người phụ nữ này nghĩ đến việc đánh một trận là được. Lại thêm một kẻ ăn bám ư. Còn nữa, đây chính là phụ nữ sao? Có thể nói là không chút lý trí. Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, rút dây động rừng, vậy thì không biết sẽ tổn thất nhiều như thế nào. Tư Thính Vũ thản nhiên nói, thực ra cũng không có vấn đề gì, ban đầu chúng ta định dùng trận lôi đài để định thắng bại, xác định quyền sở hữu của băng mạch tinh, bây giờ biến thành hai trận thi đấu, cho dù có thua một trận, chúng ta cũng sẽ có một nửa quyền sở hữu. Đến lúc đó chúng ta nhận thua ở trận chiến nhóm, chỉ cần thắng ở trận chiến trên lôi đài là được. Nhưng bọn chúng một nửa băng mạch tinh cũng chẳng sao, đạo sư, không cần nhận thua. Trận chiến nhóm để ta lên là được rồi, Lục Duyên cười nói. Nghe thấy lời của Lục Duyên, tất cả mọi người đều sững sờ, có hơi ngạc nhiên nhìn Lục Duyên. Tư Thính Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nói, Lục Duyên, ngươi có biết mình đang nói gì không? Những thiên tài người đầu chó ở trận chiến nhóm e rằng đều nhắm vào mạng của ngươi đấy, có lẽ là bởi vì phẫn nộ mà giọng nàng cao hơn vài phần. Rebecca cũng gật đầu đồng tình, A Duyên. Ngay cả Tư Vũ tỷ cũng nói ngươi có thể không đi, vậy nên đừng đi nữa, mấy người Vu lão nhìn nhau rồi lại nhìn sang Tư Thính Vũ. Tư Thính Vũ dù sao cũng là đạo sư của Lục Duyên, họ không hiểu nổi cách nghĩ của Lục Duyên, nên định để Tư Thính Vũ đi tìm hiểu. Tư Thính Vũ trầm mặc nhìn Lục Duyên, chậm rãi nói, A Duyên, tại sao lại muốn tham gia trận chiến nhóm, cho ta một lý do, Lục Duyên cười cười, bây giờ ta rất mạnh. Cho dù có bị tất cả những thiên tài người đầu chó kia nhằm vào, thì có lẽ bọn chúng cũng không giết được ta đâu, Tư Thính Vũ khẽ nhíu mày, chỉ là có lẽ thì không được, thiên phú của ngươi rất mạnh. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả, không nhất thiết phải ở đây tranh giành thắng thua nhất thời. Cho dù có xảy ra khả năng ngoài ý muốn, thì ta cũng sẽ không để cho ngươi đi, mặc dù giọng điệu của Tư Thính Vũ rất cứng rắn, nhưng Lục Duyên cũng có thể nghe ra sự quan tâm của Tư Thính Vũ. Hắn nghĩ một hồi. Sau đó nói, bọn chúng có thể sử dụng những thứ trong không gian chiến văn không? Lỡ như đem theo thứ kỳ lạ gì đi vào, vậy không phải là rất không công bằng sao? Chương 532, muốn thử. Chiến hoàng có mái tóc đỏ sẫm nói, chắc chắn là không, dù sao cũng liên quan đến tính mạng của thiên tài hai bên, sẽ không có ai lấy chuyện này ra để mạo hiểm đâu. Trước khi bước vào thế giới nhỏ, không gian chiến văn sẽ được phong ấn tạm thời bằng phương pháp đặc biệt, không chỉ như vậy, mỗi chiến sĩ lên thi đấu đều sẽ được kiểm tra cẩn thận, không được mang theo những vật phẩm khác, ngay cả dược phẩm gen cũng không được dùng, Lục Duyên nhíu mày, mặt nghiêm túc nói, vậy ta muốn thử. Nếu như đối phương không dùng con bài gì đặc biệt thì ta sẽ không gặp nguy hiểm nếu đối phương đã muốn giết chết hắn. Tính tình của Lục Duyên cũng không tốt cho lắm đâu, cứ cười cười như vậy rồi qua thôi. Vừa hay hắn muốn thử xem bây giờ thực lực của mình mạnh đến đâu. Cho dù không phải là đối thủ của cái tên huyết cuồng nhà đó, thì Lục Duyên cũng không cho rằng mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Duyên, Tư Thính Vũ khẽ cau mày, nhìn thẳng vào Lục Duyên. Lục Duyên và Tư Thính Vũ yên lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Tư Thính Vũ im lặng rời ánh mắt. Nàng nhẹ giọng nói, nếu đã như vậy, thì ngươi đi đi. Ta đã từng nói với Thanh Hòa là ngươi sẽ không đi, đến lúc đó ngươi tự quay về mà giải thích, Lục Duyên, 22. Đù má! Nghĩ tới bộ dạng tức giận của Lý Thanh Hòa. Da đầu hắn có chút ngứa ngáy. Có hơi khủng bố. Có điều, ta cứ muốn đi. Lục Duyên kiên trì gật gật đầu, ta biết rồi, thấy Lục Duyên không còn sợ Lý Thanh Hòa nữa, Tư Thính Vũ bất lực thở dài, vậy được rồi, nhưng nếu như ngươi gặp nguy hiểm, thì bọn ta sẽ lập tức nhận thua, sau đó đi cứu ngươi. Ở trận đấu nhóm mỗi bên sẽ cử ra 5 người, đến lúc đó sẽ có 3 thiên tài cấp chiến tôn đi cùng với ngươi, rồi tìm thêm một người nữa. Tư Thính Vũ còn chưa nói xong, thì giọng của Tư Thính Tuyết đã vang lên, ta cũng muốn đi, bầu không khí lại một lần nữa trở nên trầm lặng. Vu Lão và ba chiến hoàng lúc này có hơi mơ hồ. Cái này đâu có giống với những gì họ nghĩ lúc đầu. Ban đầu họ đều đã định từ bỏ trận chiến nhóm, kết quả tên tiểu tử Lục Duyên muốn đi thì thôi không nói, tại sao đến ngay cả cửu công chúa cũng muốn đi. Mẹ nói chuyện này đúng thật là vô lý. Cửu công chúa là công chúa của đế quốc, đi tham gia trận chiến nhóm nguy hiểm như vậy là muốn làm loạn cái gì đây? Tư Thính Vũ nhìn Tư Thính Tuyết, khẽ nhíu mày, ngươi đi làm gì? Đúng vậy, ngươi đi làm gì? Đi ra một bên chơi đi, suy suy. Lục Duyên phất tay với Tư Thính Tuyết giống như là đuổi cúng. Tư Thính Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Lục Duyên, Lục Duyên. Ta sẽ chặt tay ngươi. Lục Duyên nghiêm mặt. Không dám động đậy tay nữa. Tư Thính Tuyết hừ lạnh một cái, nhìn thẳng Tư Thính Vũ và thản nhiên nói, thực lực của ta mạnh hơn mấy học trưởng học tỷ, tại sao ta không thể đi? Nếu đã là trận đấu nhóm 5 người, còn thiếu một người, vậy thì đương nhiên phải chọn người mạnh nhất rồi. Mấy người Willy ở bên cạnh có chút xấu hổ. Tư Thính Vũ cũng ngẩn người, nhíu mày lại, không biết phải phản bác lại nàng như thế nào. Lục Duyên liếc nhìn Tư Thính Tuyết cũng không nói nên lời. Dù sao trước kia Lục Duyên đã giao dịch cho nàng một cây pháp trượng cấp vương giả, cộng thêm sau khi hấp thụ thiên linh đan. Bây giờ sức mạnh tăng rất nhanh. Thứ hạng trên bảng chiến lực hình như đã tăng lên vị trí thứ tư. Dự đoán sẽ sớm vượt qua Thạch Hưu, đạt đến vị trí thứ ba. Thạch Hưu dù sao cũng là năm sáu, đã không thể tham gia lần so tài này được nữa. Nếu như nói đến người thuộc cấp chiến tướng trong số những người tham gia thì ngoại trừ Lục Duyên là người mạnh nhất ra, Tư Thính Tuyết thực sự không có vấn đề gì cả. Vu Lão mang theo nụ cười trên khuôn mặt, bạn học Tư Thính Tuyết, dù sao ngươi cũng là cửu công chúa của đế quốc, ngươi tham gia vào trận chiến nhóm, sẽ khó tránh khỏi có nguy hiểm. Tư Thính Tuyết dương cổ lên nhìn Lục Duyên bị bọn chúng nhằm vào còn có thể tham gia. Tại sao lại không được? Cái này. Vu Lão im lặng. Mấy người đều mặt đầy oán giận nhìn Lục Duyên. Nếu như trước đó Lục Duyên trực tiếp nói không tham gia, thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Bây giờ hại họ không những phải lo lắng cho an nguy của Lục Duyên, mà kết quả cái công chúa Tư Thính Tuyết này cũng muốn tham gia. Vu Lão cảm thấy trái tim của mình không thể chịu nổi áp lực này. Tư Thính Vũ nhìn Tư Thính Tuyết cũng không chịu yếu thế mà nhìn lại. Bầu không khí có chút im lặng, Rebecca lén lút kéo áo của Tư Thính Tuyết. Tiểu Tuyết. Ngươi đừng nói chuyện. Tư Thính Tuyết lạnh lùng nói. Rebecca rụt cổ lại, nhìn Lục Duyên bằng biểu cảm cầu cứu. Lục Duyên giật giật khóe miệng, có chút bất lực. Chuyện mà khối băng Tư Thính Tuyết này tự mình quyết định, Lục Duyên căn bản không thể lay chuyển được. Là một người rất ngang ngược. Tư Thính Vũ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói không sai, mặc dù ngươi là công chúa, nhưng dù sao ngươi cũng là chiến sĩ ghen. Nếu A Duyên có thể tham gia, thực lực của ngươi cũng đã đạt yêu cầu, ngươi quả thực cũng có thể tham gia. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ đồng ý, có điều, ở trong thế giới nhỏ, sống chết do số, ngươi có chắc chắn không? Chương 533, Vết nứt không gian. Tư Thính Tuyết thản nhiên nói, tầng lớp trên của khởi nguyên chi địa không phải cũng sống chết do số sao? Tư Thính Vũ sững người, sau đó cười cười, ngươi nói cũng đúng, lúc này, Lục Duyên nghe thấy giọng nói của Tư Thính Vũ truyền tới, A Duyên. Hãy chăm sóc tốt cho muội muội của ta, Lục Duyên sững sờ, sau đó liếc nhìn Tư Thính Vũ đang một mặt nghiêm túc, nói vọng lại, đạo sư yên tâm, có ta ở đây rồi. Từng sau vài giờ, họ đi đến một khu vực hoang vu. Ở nơi hoang vu họ nhìn thấy một tòa quân doanh bằng thép khổng lồ. Trên quảng trường trung tâm của quân doanh, có một vết nứt kỳ lạ rộng hơn 100 mét. Cao vài trăm mét, bên trong một màu tối tăm. Lục Duyên tò mò nhìn vết nứt kỳ lạ này. Lục Duyên, người có ghen hệ không gian, có năng lực nhận biết căn bản nhất về không gian. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, không gian của khu vực đó rất hỗn loạn. Từng đường không gian đang xen lại với nhau, cuối cùng liên lạc không gian mà họ đang ở với một không gian không rõ tọa độ ở nơi khác lại với nhau. Bây giờ xem ra, liên lạc của nơi này cũng khá là chặt chẽ. Nhưng Lục Duyên cảm thấy, nếu như có cường giả có năng lực kiểm soát không gian mạnh mẽ ra tay, thì sẽ có thể làm phẳng vết nứt không gian. chỉ cần giải quyết các đường không gian hỗn loạn là được. Đương nhiên, với năng lực không gian hiện tại của Lục Duyên thì chắc chắn không làm được. Lục Duyên cảm thấy có thể cần phải ghi lại gen không gian cấp đế hoặc thậm chí là cấp thánh thì mới có khả năng làm được. Có điều, đến cấp độ gen không gian đó, tất cả các kỹ năng chiến đấu ẩn chứa chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Ý chí tàn ảnh sở hữu kỹ năng chiến đấu cấp đế thậm chí là cấp thánh, căn bản không phải là thứ mà chiến sĩ gen cùng cấp bậc có thể đối phó. Phải biết rằng, khi đó Lục Duyên ghi lại gen hệ không gian. Cái tàn ảnh đó chẳng qua chỉ là có kỹ năng chiến đấu chớp nháy của cấp một đầu mà thôi, khiến cho Lục Duyên cảm thấy có hơi khó giải quyết. Ở cùng một cấp bậc gen hệ không gian, trừ khi bản thân họ đã có kỹ năng chiến đấu không gian hoặc có gen đặc biệt mạnh khác, nếu không, ai ghi lại thì chính là tự tìm đường chết. Ít nhất, Lục Duyên cảm thấy cho dù là Đại Khải Tinh hay là Huyết Cốt Tinh, có lẽ đều không có cường giả cấp bậc như vậy. Nếu không thì chỉ cần đóng vết nứt không gian của đối phương lại là được, còn cần gì phải chơi mấy cái trò so tài. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ thì máy bay chiến đấu đã hạ cánh tại sân bay. Mấy người Lục Duyên đi theo nhóm người Vu Lão ra khỏi máy bay, ở bên ngoài sân bay, đã có những chiến sĩ mặc quân phục trên mình đợi sẵn họ. Dẫn đầu là một người đàn ông có thân hình gầy gò. Hắn bước về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười, Vu Lão, tư lệnh đã đợi các ngươi ở tổng bộ bên kia, Vu Lão mỉm cười gật đầu, thời gian cấp bách, vậy mau dẫn bọn ta qua đó đi, được, các vị mời đi bên này, Lục Duyên và những người khác đi theo người đàn ông gầy gò đi qua quân doanh bằng thép. Lục Duyên quan sát xung quanh, trong quân doanh này có khá nhiều chiến sĩ gen, tất cả đều là nhân viên quân sự. Hơn nữa, thực lực cũng đều không tồi, phần lớn đều là nhị giai, còn có một số là tam giai. Toàn bộ quân doanh đều được xây dựng bằng hợp kim, trông cực kỳ cứng, bao quanh toàn bộ vết nứt không gian. Dù sao thì bên trong vết nứt không gian này chính là băng mạch tinh, chứa một lượng lớn mỏ băng mạch kết tinh, phái nhiều chiến sĩ như vậy. Rõ ràng là cực kỳ chú trọng mỏ băng mạch kết tinh đó. Huống hồ, nếu như mặc kệ không quan tâm đến vết nứt không gian này, những người đầu chó có thể lợi dụng băng mạch tinh để tiến vào lãnh thổ của đế quốc Hồng Phong, điều này quá nguy hiểm. Cho dù không có tài nguyên, thì e rằng cũng sẽ có không ít chiến sĩ gen được phái đến để trấn thủ ở nơi này. Rất nhanh, đám người họ đã đi đến bên trên quảng trường của vết nứt không gian. Tới gần vết nứt không gian, Lục Duyên ngày càng cảm nhận rõ được sự hỗn loạn của đường không gian này. Trong mắt hắn, toàn bộ rìa của vết nứt không gian đều được bao phủ bởi những đường không gian xoắn, đáng tiếc là hắn không có cách can thiệp được, sức mạnh của không gian ở khu vực này quá mạnh. Họ bước vào vết nứt không gian tối tăm, Lục Duyên cảm thấy cơ thể mát lạnh, xoay xung quanh một lúc, ngay sau đó, hắn đi ra từ một quảng trường. Vừa bước ra ngoài, Lục Duyên đã cảm nhận được cái lạnh cực độ, cơ thể không chịu được run cầm cập. Mấy người Willy ở bên cạnh lại càng run mạnh hơn, chỉ có Tư Thính Tuyết là sắc mặt đỏ hồng hơn chút. Lục Duyên có chút cổ quái liếc nhìn nàng, dù sao gen mà tên này ghi lại đều là gen nguyên tố hệ băng, ở trong môi trường này, chỉ sợ là như cá gặp nước. Chắc là chiến lực của nàng cũng được gia tăng không nhỏ nhỉ. Tư Thính Tuyết cũng chú ý tới ánh mắt của Lục Duyên, nàng nhìn hắn, rồi nhếch khóe miệng đỏ hồng với vẻ tự hào. Nhìn khối băng này đắc ý này. Khóe miệng Lục Duyên giật giật,